Đế quốc bại gia tử, chương 1676, khổng lồ thủy sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mờ mịt vùng biển, vừa nhìn vô tầm mà ở trên mặt nước, có thể thấy đông nghịt một phiến đè ở phía trên đó là chiến thuyền. Quy mô cực lớn, nối liền thành phiến, một mắt cũng không thấy được đầu. Chỉ là cỡ lớn chiến thuyền thì có mấy chục chiếc hình dáng khác nhau, mỗi người không giống nhau, như nước bên trong cao lầu nhô lên. Chung quanh cỡ trung chiến thuyền tạo thành hộ tống hạm tuy là ở trên mặt nước nhưng lấy đặc thù vị trí phân phối tạo thành trận thế. Khoáng đạt cực kỳ, không cách nào hình dạng. Tất cả chiếc trên chiến thuyền lớn đạo theo gió tung bay, trên đó Phú Dương hai chữ hấp dẫn ánh mắt. Phú Dương Thủy Sư, đương kim đại lục thứ nhất Thủy Sư, mới có thể có như vậy quy mô cho dù là Vương Khang cũng cơn sóng trong lòng dâng trào, đây có thể so năm đó cùng Tề Quốc Thủy Sư lúc tác chiến kích thước lớn nhiều. Giống như là biết Vương Khang ý tưởng, ở Vương Khang bên người thuyền trưởng mở miệng nói. Ngài những năm này bên ngoài chinh chiến, có thể thủy sư phát triển nhưng không đình trệ, so với trước đó có thể lợi hại rất nhiều, ngài chỗ đã thấy cũng chỉ là một phần chia. Được a, đi, trên chủ hạm đi. Vương Khang ra lệnh, hắn ngồi cô thuyền hướng thuyền đội chạy đi. Trước đó đã tiến hành câu thông, cũng sẽ không phải chịu công kích. Không lâu lắm lúc đó, liền nhích tới gần chủ hạm. Đây là một chiếc sắt thép lâu thuyền, nhưng đã không phải là thứ nhất đời, mà là đệ tam đại. So sánh với thứ nhất đời kịch cợm thể hình mà làm rất lớn thay đổi, cái này nhờ vào dùng thép kỹ thuật nâng cao, ở hình dáng trên cũng càng đến gần hiện đại, dĩ nhiên mang theo vũ khí cũng càng thêm tiên tiến. Vương Khang rất vui vẻ yên tâm, cho dù là hắn không có ở đây, phát triển cũng không dừng lại. Một cái thang dài dọc theo xuống, Vương Khang leo lên chủ hạm, trước mặt có hơn 30 người ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Phần lớn đều là hắn biết, còn có mấy khuôn mặt xa lạ, những người này đều là thủy sư tướng quân cao tầng. Thủy sư đại tướng quân Vương Trực ở hàng trước nhất, quảng cáo, bái kiến đại nhân, đủ tiếng vang lên, những nước này sư tướng quân đều là quỳ xuống. Bái kiến đại nhân, chủ hạm trên tất cả binh lính đều là quỳ xuống, ở một khắc tất cả trên chiến thuyền chủ tướng binh lính đều là hướng cái phương hướng này quỳ mà đi lễ. Hô to tiếng, vang khắp mặt nước, tiếng truyền cực xa. Một màn này tương đương rung động cũng để cho Vương Khang cảm xúc khá sâu. Đứng lên đi, Vương Khang giơ tay lên tỏ ý, đây là đám người mới vây quanh. Vương Trực liền được không tệ à, nước này sư quy mô có thể so với lúc trước lớn hơn. Không thể phụ lòng đại nhân kỳ vọng à, Vương Trực gãi đầu một cái. Vị này đã từng hải tặc đầu mục đã thành hắn dưới quyền thủy sư đại tướng quân. Các huynh đệ cũng có một cái vấn đề, là nên gọi ngài đại nhân đâu, vẫn là bệ hạ. Vương Trực mở miệng hỏi nói, hắn lên ngôi là đế tin tức đã sớm truyền khắp đại lục, bọn họ dĩ nhiên vậy là biết hỏi cái vấn đề này hiển nhiên cũng có ý mà là. Lúc này không giống ngày xưa, tuy nói Vương Khang trước kia vậy rất lợi hại, nhưng hiện tại nhưng mà vua của một nước thân phận đặc biệt mà làm là dòng chánh thủy sư, Vương Trực bọn họ vậy tự nhiên quan tâm tương lai nên lấy cái gì danh nghĩa tồn tại. Mới vừa thấy ta, liền đầu óc đùa bỡn, Vương Khang mặt lộ vẻ nụ cười, há có thể không biết bọn họ tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Trực ngượng ngùng gãi đầu một cái, hiện tại hắn thanh danh nhưng mà cực lớn, được gọi là bá chủ trên biển, có thể ở Vương Khang trước mặt, hắn vẫn là rất cẩn trọng. Vương Khang mở miệng nói, năm đó ta thu phục ngươi thời điểm từng cùng ngươi nói qua, ở Ngũ Phong đảo ngươi dù là làm lớn hơn nữa, ngươi vẫn là một cái hải tặc có thể đi theo ta, ngươi biết trở thành danh chấn đại lục hiện tại làm được đi. Làm được, Vương Trực vĩnh viễn là đại nhân binh, ngài chỉ kia, đánh liền kia. Hắn thái độ khiêm tốn, bởi vì quả thật là như thế, năm đó Vương Khang hứa hẹn đối với hắn đã đạt đến, hắn khi đó cũng biết vị này đại nhân không thể giới hạn. Thời gian đã chứng minh hết thảy, kêu ta bệ hạ đi, Vương Khang mở miệng nói, từ nay về sau các ngươi chính là đại tần thủy sư, mà đem ngươi là thủ nhâm thủy sư đại tướng quân. Bái kiến bệ hạ, Vương Trực kích động không thôi, những tướng quân khác vậy giống như vậy. Quốc gia cùng địa phương nhất định là có khác biệt, cái này tương đương với là bọn họ tránh danh. Đứng lên đi, Vương Khang trầm giọng nói. Trước lúc này các ngươi còn có một cái nhiệm vụ, sắp theo ta đi trước Tây Quốc, đây cũng là kiểm nghiệm các ngươi sức chiến đấu cơ hội, các ngươi đem phải đối mặt không chỉ là thủy chiến, còn có đánh giặc đổ bộ, đất liền chiến, cũng không muốn tụt dây xích. Ngài liền nhìn xong chưa, chúng ta thủy sư tuyệt đối là đánh đâu thắng đó. Cả đám chiến ý sục sôi, vậy thì lên đường đi. Vương Khang cũng không có lãng phí nữa thời gian, lanh lảnh kèn hiệu thổi vang, khổng lồ thủy sư hạm đội hướng Tề Quốc phương hướng ảo ảo tiến về phía trước đi. Thủy sư đã tương đối rành rẽ, cũng có đầy đủ đi xa kinh nghiệm, cho dù là ở như vậy dưới khí trời, vậy như cũng có thể chính xác phân biệt phương hướng. Vương Khang cũng không có nhàn rỗi, mà là đối thủy sư hạm đội tiến hành một phen cặn kẽ biết rõ. Hắn quả thật rời đi có một đoạn thời gian, rất hiển nhiên mấy năm thời gian, thủy sư có cực lớn phát triển, binh lực gia tăng ngược lại là không có nhiều ít, nhưng hơn nữa chuyên nghiệp tạo thành hoàn chỉnh hệ thống. Dựa theo Vương Khang mục tiêu, đi hiện đại phương hướng phát triển. Quảng cáo, chiến thuyền cập nhật cải tiến, so với trước có lớn hơn cải tiến, vô luận là sức chiến đấu, liên tục năng lực chiến đấu kiểu mẫu cùng cũng càng cường đại hơn. Hơn nữa đi qua huấn luyện, các binh lính cũng có lưỡng thê tác chiến năng lực. Thật ra thì hôm nay thủy sư đã cùng truyền thống vũ khí lạnh thời đại tác chiến bất đồng, càng nhiều sử dụng là tân tiến súng đạn hơn nữa hoàn mỹ kết hợp. Dựa theo Vương Khang cái nhìn, đã vượt qua thời Minh Thanh Kỳ. Giống nhau lên bờ tác chiến, sử dụng đều là vũ khí nóng trang bị, mạnh mẽ, không thể nghi ngờ. Ở đi trên đường, Vương Khang cũng biết thủy sư tướng quân hệ thống căn bản vẫn dựa theo hắn trước kia thiết chí như vậy. Chỉ là mới đề bạt không ít người. Tuy nói Vương Khang không thường quản lý, nhưng cũng sẽ không đem quyền hành hoàn toàn giao cho Vương Trực. Có trong gia tộc người trong quân đội nhậm chức có thể tạo thành chế ước. Đây không phải là Vương Khang không tín nhiệm, chỉ là có chuẩn bị vô hại mà thôi. Tóm lại, Vương Khang là tương đương hài lòng, đây tuyệt đối là một chi chiến lực cường đại, hơn nữa ở trên đại lục độc nhất vô nhị. Lần này đi trước Tề Quốc chỉ là khai vị món, chân chính phải đối phó là Vệ Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang đã giao phó Vương Trực để cho hắn phái người do thám rõ đường tắt, lập ra đường biển, cùng Tề Quốc bên này kết thúc trực tiếp truyền hướng chạy tới Vệ Quốc, cho bọn họ một cái vui mừng thật lớn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách Tề Quốc vậy càng ngày càng gần. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói cũng coi là trở lại chốn cũ, Vương Khang cảm khái lương hơn. Nhìn bên cạnh ngồi trên xe lăn rõ ràng rất không bình tĩnh Cao Ân, Vương Khang cười nói. Người có cái gì lo lắng, khổng lồ như vậy thủy sư chính là thời kỳ tột cùng Tề Quốc sợ rằng cũng không địch lại, huống chi là hiện tại. Ta ngược lại không lo lắng cái này, Cao Ân mở miệng nói. Chỉ là có chút không quá bình tĩnh, thả dễ dàng một chút, Vương Khang mở miệng nói. Năm đó ta đáp ứng qua ngươi, sẽ phụ trợ ngươi leo lên đế vị, làm Tề Hoàng hiện tại thì phải thực hiện, ngươi hẳn nghĩ phải, ở ngươi ngồi lên ngôi vị Hoàng đế sau đó, tại sao có thể nhanh chóng lắng xuống hỗn loạn cầm Tề Quốc phát triển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sùng vật không gian. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.